ngõ dâng dâng niềm thương nhớ giác xinh xinh một người được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quên em mới cho mình biết tên cuộc đời chính chiến quanh năm với bưng biên thì gót liễu mong manh làm sao bước song hành em chỉ em ngại gió lấy nụ tâm xuân vừa hé chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biết anh đang trộm nhìn vào mộng chưa tỏ lối biết mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thương đời người con gái mưa xa giữa lưng trời hạt xuống giếng ngậm hạt rơi luống hoa cười ai chẳng mơ gặp bên trong khỏi hờn duyên má đời anh đây đó mười phương gặp em anh đã thương càng môi đầy nhựa sông thương tia mắt rào rạt sông tuổi ngọc xuân xuân đến nhà khôn trắng trường tình anh cao vũ trường sơn gặp em anh ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn cơm còn gì cho nữa tiếng ru trẻ thơ nẻo đời muôn vạn lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười dặn dò thêm lần cuối sách đêm cho bầy em vài đứa quê ngày lành hầm sau 20 chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ba trái ngọt vườn thắm còn gì cho nữa tiếng ru trẻ thơ nẻo đời muôn vạn lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười dặn dò thêm lần cuối sách đêm cho bầy em ghi vài đứa quê ngày lành hầm sau 20 chiếc xe màu chờ đám cưới cô sầu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn nhau tia mắt nụ hôn ban đầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao, một nụ hôn ban đầu.